tay không giết chết một cái đàn sư tử. A, đúng, cái nào đàn sư tử bên trong có 5 con trưởng thành sư tử. Nói, Diệp Trung nụ cười trên mặt liền dày đặc và tàn nhẫn. Diệp huynh, hôm nay không nên thấy máu. Trên ghế salon, Mộ Dương Quốc nhìn không được đối bên cạnh Diệp Hồng Đằng, nói. Thấy chút máu cũng coi là sung hỉ, chuyện tốt. Diệp Hồng Đằng cười cười. Cái này, Mộ Dương Quốc thở dài. Tô Trần, đứng tại Tô Trần bên cạnh, Mộ Tử Linh cũng có chút khẩn trương. Dù sao, trước mắt lần này tràng cảnh, hoàn toàn chính xác đầy đủ dọa người. Nàng trước đó vẫn cho là hôm nay tới cửa chỉ có Diệp Trung một người, Tô Trần hẳn là có thể đối phó, không nghĩ tới. Trọn vẹn toàn bộ Diệp gia cường giả đều tới, Tô Trần một người, có thể làm sao? Tô Trần lại không để Mộ Tử Linh nói xong, liền sờ lên đầu của nàng, cho một cái yên tâm ánh mắt. Tô Trần động tác, tự nhiên là rơi vào Diệp Trung trong mắt, trong lúc nhất thời, Diệp Trung sát ý cơ hồ muốn thực chất hóa. Mộ Tử Linh là vị hôn thê của hắn a. Cứ như vậy cùng với một cái thế tục giới tiểu tử thân mật như vậy, mặt của hắn để vào đâu? Có điều, vừa nghĩ tới tiếp xuống tiểu tử này muốn trở thành người chết, Diệp Trung ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Sau một khắc, Diệp Phần chạy tới Tô Trần trước người. Bình thường, ta giết người sẽ trước cho đối phương lựa chọn quyền lợi, ngươi muốn chết như thế nào? Là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn mà chết, còn là cổ đứt gãy mà chết, lại hoặc là trái tim xuyên thủng mà chết? Nhớ kỹ, ngươi có mà lại có một lần lựa chọn cơ hội. Diệp Phần không tình cảm chút nào đạo. Trong lúc nói chuyện, vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ mùi máu tanh từ trên người hắn hướng phía bốn phía nhộn nhạo. Kia mùi máu tươi quả thực gây mũi, làm cho không người nào có thể hô hấp. Ít nhất phải giết mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người mới có thể góp nhặt nhiều như vậy sát khí a. Mộ Dương Quốc, Triệu Tuệ dọa đến trực tiếp nín thở, mặt không có chút máu. Mộ Tử Linh cũng theo bản năng lui về sau nửa bước. Tô Trần không có lên tiếng. Hắn tại chiến đấu trước đó, từ trước đến nay không thích lời nói nhảm. Không tuyển chọn sao? Vậy liền xuyên thủng trái tim của ngươi đi. Rất nhanh, Diệp Phần rốt cục có cảm xúc. Trên mặt hiện ra một vệt khiến người ác hàn tàn nhẫn chi sắc. Tiếng nói rơi, Diệp Phần bỗng nhiên nâng tay phải lên. Tốc độ cực nhanh, giống như chớp giật, mà lại cực kỳ tấn mãnh, như là nộ hổ xuống núi. Kình phong nhấp nhô, đã thấy một ngân bạch chi sắc chảo ấn, mang theo lực lượng kinh khủng, nhốn nháo trong không khí, khóa chặt Tô Trần ở ngực, một chảo mà xuống. Diệp Phần dùng chính là hồ chảo thủ. Đây là Diệp Phần tự sáng tạo chiêu thức, không tính là võ kỹ, nhưng rất thực dụng, là hắn tại một lần lại một lần trong thực chiến sáng tạo, nhìn như đơn giản, lại uy lực kinh người. Một chảo này rơi xuống, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng một đầu lão hổ da thịt, thẳng đến lão hổ trái tim, đem lão hổ trái tim bẻ vụn, đổi lại bị bắt nhân loại, kết quả càng là có thể nghĩ. Mấy năm này, chết tại hắn một chiêu này dưới người, không ít hơn trăm. Một chiêu này, hắn đã sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh. Không chỉ có như thế, hắn còn bỏ ra giá tiền rất lớn, định chế một bao tay bằng kim loại, màu trắng bạc đặc thù kim loại chất liệu. Loại kim loại này không thể tưởng tượng nổi cứng cỏi. Găng tay phía trên 5 ngón tay vị trí, hiện đầy bén nhọn khiến da đầu run lên tam giác gai nhọn. Những này tam giác gai nhọn, tại Diệp Phần toàn lực phía dưới, đủ để xuyên thủng 3 ly dày tấm sắt, có thể nghĩ kỳ phong lợi trình độ, đáng thương sâu kiến. Một bên, Diệp Trung cười lạnh lẩm bẩm, hắn phảng phất đã trông thấy đại ca trực tiếp bóp nát Tô Trần trái tim một màn, hắn thoải mái lẩm bẩm. Diệp Hồng Đằng càng là nâng chung trà lên, nhàn nhã uống một ngụm trà. Cái khác người Diệp gia cũng tại không sai biệt lắm, Diệp Phần kinh khủng, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Giết một cái thế tục giới tiểu tử, cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác nhau. Ngược lại là Mộ Dương Quốc, lại là sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Mặc dù nơi này là Mộ gia, có thể giờ phút này, hắn thật không làm chủ được a. Tựa hồ, thật chỉ có thể tiếp nhận Tô Trần chết tại Mộ gia, chết trong đại sảnh, chết trong mắt bọn hắn sự thật. trong điện quang hỏa thạch, kia mang theo sắc bén thập vạn phần bao tay hổ trảo thủ, đã đến Tô Trần trước người. Phảng phất, máu tươi nhốn nháo, Tô Trần ngã xuống đất bỏ mình tràng cảnh, ngay tại một giây sau, Triệu Tuệ đã không nhịn được bịt miệng lại, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, mà người Diệp gia thì là cười càng ngày càng tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, mặt mũi tràn đầy khát máu hương vị. Cùng một giây, đột nhiên, siêu, một nhỏ xíu không khí ba động âm thanh phía dưới, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đúng là lấn người tiến lên một bước. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại đồng dạng. Tô Trần lấn người tiến lên một bước, tốc độ quá nhanh, cơ hồ mắt thường cũng nhìn không ra. Đợi đến mọi người thấy rõ sở, Tô Trần đã cùng Chi Diệp Phần thân hình song song. Hắn đứng tại Diệp Phần phía bên phải. Hai người đều dừng lại. Nhưng, nhìn kỹ, Tô Trần tay trái thiết thiết thực thực nắm lấy Diệp Phần cổ tay phải. Mà Diệp Phần kia nguyên bản điên cuồng nện ra ngoài hồ trảo thủ, không có bắt chúng Tô Trần cổ, ngược lại là không hiểu chộp vào chính hắn trên cổ. Yên tĩnh. Trong đại sảnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người phảng phất trở thành pho tượng, không nhúc nhích, chỉ còn lại vô tận kinh dị, rung động con ngươi. Ở đó không có thể như vậy. Ước chừng là 2-3 cái hô hấp sau, trong yên tĩnh, đám người con ngươi bên trong dần dần phản chiếu ra Diệp Phần chỗ cổ nhanh chóng đỏ tươi một màn. Đám người con ngươi hung hăng run rẩy, co vào tới cực điểm. Có thể sự thật chính là sự thật, Diệp Phần hồ trảo thủ rõ ràng chui vào chính hắn trong cổ, cắt đứt chính hắn động mạch chủ a. Sở dĩ như thế, đương nhiên là Tô Trần kiệt tác. Kẻ giết người, hằng bị giết chi. Diệp Phần muốn giết mình, Tô Trần cũng sẽ không khách khí. Người khác không có thấy rõ động tác của hắn, có thể trên thực tế, tại trong điện quang hỏa thạch, hắn tại lấn người tiến lên thời khắc, đầu tiên là chuẩn xác bắt lấy Diệp Phần cổ tay. Sau đó, cao tới vạn cân lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, hắn sinh sinh để Diệp Phần trước đó tiến hổ trảo thủ biến thành lui lại. Thế là, Diệp Phần kia hổ trảo thủ mục tiêu cũng từ Tô Trần cổ biến thành chính Diệp Phần cổ, cho nên mới có như thế một màn. Lại là mấy cái hô hấp về sau, Diệp Phần đã triệt để tử vong. Nhưng trong đại sảnh còn là yên tĩnh một mảnh, kinh khủng, rung động, dọa người kinh dị tràng cảnh vẫn như cũ để đám người tư duy tất cả đều ở trong hỗn độn. Tử Linh là ta nữ nhân, ngươi có ý kiến gì không? Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần nhíu mày nhìn về phía Diệp Trung, đồng thời Tô Trần nhẹ nhàng buông tay ra. Oanh! Diệp Phần thi thể ầm vang ngã xuống đất, ngã ầm ầm trên mặt đất, nương theo máu tươi không nhúc nhích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, rất tốt. Diệp Trung đứng ở nơi đó, đầu óc một mảnh bột nhão, trái tim xuyên tim, trong mắt phản chiếu lấy Tô Trần kia nhàn nhà an tĩnh nụ cười, tựa như tử thần tại đối với hắn cười đồng dạng. Hắn theo bản năng lui về sau một bước. Diệp Trung cũng là người tu võ, nhưng hắn thực lực không bằng ca ca Diệp Phần, còn kém rất nhiều, mà ca ca Diệp Phần đã chết a, bị Tô Trần một chiêu liền diệt sát a. Hắn có thể không sợ hãi sao? Cùng lúc đó, rốt cục Diệp Hồng Đằng các loại trong đại sảnh tất cả người Diệp gia tư duy thời gian dần qua có chút khôi phục, tất cả đều bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập vô tận kinh dị. Phần Nhi, Diệp Hồng Đằng một tiếng hét thảm, hướng phía Diệp Phần thi thể đánh tới. Hắn thật sự có loại chính mình tại làm ác mộng cảm giác, con của hắn cứ thế mà chết đi. Dễ dàng như thế, xảy ra bất ngờ liền chết. Diệp Hồng Đằng hoàn toàn không tiếp thụ được, hắn nhào tới Diệp Phần trước thi thể, ôm Diệp Phần thi thể, dùng hết toàn lực lay động, điên cuồng gào thét, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi chảy xuôi, thoạt nhìn tựa như là người điên. Một bên, Mộ Dương Quốc cùng Triệu Tuệ đã hoàn toàn không biết làm sao. Diệp gia Diệp Phần một chiêu liền bị miểu sát rồi. Nữ nhi mang đến người trẻ tuổi này, không phải người ngu a, càng không phải là đầu óc nước vào, mà là kinh khủng sát thần. Đương nhiên, những này không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Tô Trần chọc họa lớn ngập trời. Diệp gia đại công tử, bị Diệp gia ký thác rất nhiều hy vọng đại công tử, cứ như vậy như là một con kiến đồng dạng, bị tùy tiện liền giết. Diệp gia lửa giận, chắc chắn là tuyệt thế biển gầm, sợ hãi phong bạo a. Mộ Dương Quốc cùng Triệu Tuệ cũng không dám, càng không thể mở miệng. Hiện tại, thế cục hoàn toàn mất đi khống chế, bọn hắn cái gì đều không làm được. Ta đang hỏi ngươi đây. Thoáng qua, Tô Trần khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, ánh mắt thả trên người Diệp Trung, yếu ớt như đao, phảng phất có thể xuyên thủng Diệp phần trái tim. Ta không có ý kiến. Diệp Trung lắc đầu, hung hăng lắc đầu, trước đó ngạo khí, đắc ý, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Nguyên bản, hắn nhìn Tô Trần, giống như nhìn một con cái gì cũng không biết sâu kiến. Bây giờ nhìn Tô Trần, lại là đang xem một con dữ tợn và hung ác lão hổ. Không có ý kiến liền tốt. Từ hôm nay trở đi, nữ nhân ta không còn là vị hôn thê của ngươi, cho nên đừng lại có ý đồ với nàng. Bằng không mà nói, ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể đi gặp ngươi ca ca. Tô Trần thản nhiên nói, thanh âm không có nhiều ngoan lệ, nhưng lại hết sức chăm chú. Không giống như là uy hiếp, ngược lại giống như là tại tự thuật một sự thật. Diệp Trung không hiểu ác hàn, hai chân đều có chút đánh mềm. Làm Diệp gia nhị công tử, làm một 20 tuổi không đến liền trở thành người tu võ thiên tài, làm một nhà tài sản hơn 10 tỷ công ty chủ tịch. Diệp Trung tự nhận là mình đã từng thấy việc đời, cũng đã gặp các lộ nhân tài ưu tú. Nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy một người như thế lúc giờ phút này đối mặt Tô Trần sợ hãi như vậy. Chân chính phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vừa rồi, Tô Trần một chiêu miểu sát Diệp phần tràng cảnh, quả thực tựa như một bộ điêu khắc họa, ấn khắc tại trong óc của hắn, điêu khắc cực kỳ rõ ràng, làm sao cũng không thể xóa đi. Diệp Trung hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Tô Trần hiện tại hỏi hắn cái gì, hắn đều chỉ sẽ, cũng chỉ có thể, chỉ dám gật đầu. Ngươi giết con ta. Cùng một giây, Diệp Hồng đằng đỏ hồng mắt, ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc tới cực điểm, ánh mắt bên trong sát ý tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy. Hoàn toàn chính xác giết hắn. Tô Trần ừ một tiếng, đối mặt Diệp Hồng Đằng, hắn lại vẫn không có một tia cảm xúc biến hóa. Tựa như, hắn đối mặt không phải có thù không đội trời chung người, mà là người xa lạ đồng dạng. Dám làm, Tô Trần liền dám thừa nhận. Thật sự là hắn giết Diệp Phần, mà lại, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ giết chết Diệp Phần. Vẫn là câu nói kia, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tô Trần không tính là khát máu người, nhưng cũng tuyệt đối không sợ máu. Trung Nhi, chúng ta đi. Yên lặng mấy cái hô hấp, đột nhiên, khiến người ngoài ý chính là, Diệp Hồng Đằng đột ngột nhìn về phía Diệp Trung, khản giọng hét tới. Hắn vậy mà không có mất lý trí trực tiếp báo thù. Dù cho trong đại sảnh khoảng chừng 20-30 cái người Diệp gia, dù cho cái này 20-30 cái người Diệp gia bên trong có một nửa đều là người tu võ, dù cho chính Diệp Hồng Đằng là huyền khí nội tráng cảnh trung kỳ, là Diệp gia đệ nhất cường giả, tam đệ, phần nhi thù. Trong đại sảnh ở giữa, Diệp Hồng Đức sững sờ, tiếp theo quát, sắc mặt dữ tợn như ma quỷ, hai tay nắm chặt, một thân dày đặc sát khí đang phun trào. Hắn là Diệp Hồng Đằng đại ca, cũng là Diệp Phần đại bá. Tam đệ, chúng ta cứ như vậy đi. Diệp Hồng Đằng nhị ca Diệp Hồng Pháp cũng mở miệng, hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn mặc dù không phải người tu võ, nhưng làm giá trị bản thân trên trăm triệu siêu cấp phú hào, thân cư cao vị nhiều năm, tất nhiên là không giận tự uy. Cái khác người Diệp gia đồng dạng không cam tâm, ánh mắt oán độc đảo qua Tô Trần, sát khí từng trận dập dờn trên người Tô Trần. Tựa hồ, chỉ cần Diệp Hồng Đằng một câu, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh chu sát Tô Trần. Ta nói, đi. Diệp Hồng Đằng hét tới, thanh âm càng thêm khàn giọng, hắn ôm lấy Diệp phần thi thể, cũng không quay đầu lại hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Diệp Trung thất hồn lạc phách cùng sau lưng Diệp Hồng Đằng, Diệp Hồng Đức, Diệp Hồng Pháp các loại người Diệp ra thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, từng cái tất cả đều hung hăng thở dài, rời đi mộ ra. Từ đầu đến cuối, Tô Trần tựa như một chút xíu đều không sợ, không khẩn trương, yên ổn không cách nào hình dung. Ngược lại là Mộ Dương Quốc cùng Triệu Tuệ, khẩn trương mồ hôi ào ào chảy xuôi, cơ hồ đều sụi lơ. Mộ Tử Linh cũng rất khẩn trương, một mực ngừng thở. Đợi đến người Diệp gia đều rời đi về sau, Tô Trần cười cười, thúc thúc, A-di, ta lại tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tô Trần. Tô Trần, ngươi tốt. Tranh thủ thời gian ngồi, Mộ Dương Quốc có chút không biết làm sao, nói thật, lúc này đối mặt Tô Trần, hắn áp lực rất lớn. Tô Trần thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn bàng bạc, ánh nắng tuấn lãng. Có thể càng như vậy, Mộ Dương Quốc càng là hồi tưởng lại vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tô Trần thuấn sát một người tràng cảnh. Vừa rồi mới giết một người, lúc này không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại là nhàn nhạt cười. Loại này mãnh liệt so sánh, quả thực làm cho lòng người ngọn nguồn rét lạnh đến cực điểm. Tạ ơn, Tô Trần có lễ phép nói tiếng cảm ơn, đi lên trước, ngồi ở trên ghế salon. Tô Trần, uống nước. Triệu Tuệ cũng đi tới, cho Tô Trần đổ nước, nhưng nàng cùng Mộ Dương Quốc không sai biệt lắm, cũng khẩn trương ghê gớm. Thúc thúc, A-di, ta cùng Tử Linh đều là Thành Phong Đại học học sinh. Tô Trần bưng qua một ly trà, cười giới thiệu, rất tốt. Mộ Dương Quốc cười khổ, hắn cũng không dám nói một chữ, không, a. Huống chi, Tô Trần có thể một chiêu thuấn sát Diệp Phần, thật rất tốt. Đâu chỉ rất tốt, quả thực yêu nghiệt. Mộ Dương Quốc không có tu võ thiên phú, đây là hắn năm đó thoát đi tu võ giới Mộ gia nguyên nhân căn bản. Thế nhưng là, hắn chung quy là tu võ giới Mộ gia lão gia tử nhi tử, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, liên quan tới tu võ, hắn tự nhiên hiểu được rất nhiều. Hắn đương nhiên biết Tô Trần cái này chừng 20 tuổi niên kỷ, có thể thuấn sát Diệp Phần dạng này huyền khí luyện lực cảnh thời đỉnh cao tồn tại, là như thế nào yêu nghiệt. Chính là so với tu võ giới Tiềm Long bảng xếp hạng trước mấy tuyệt thế thiên tài, cũng không kém chút nào a. Tô Trần tuyệt đối gánh chịu nổi, rất tốt, hai chữ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, sự tình lớn. Tô Trần, ngươi giết Diệp Phần, Diệp gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hít một hơi thật sâu, Mộ Dương Quốc nhắc nhở. Cuối cùng Tô Trần là nữ nhi thích người, mà lại vì nữ nhi cũng dám giận dữ giết người, phần này dũng khí cùng đối nữ nhi coi trọng, để hắn là rất tán thưởng. Cho nên Mộ Dương Quốc còn là quyết định giúp một tay Tô Trần. Tô Trần gật đầu, Diệp gia đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, không hề nghi ngờ. Diệp gia thực lực rất mạnh, một mình ngươi, thật sự là. Mộ Dương Quốc ngụ ý là, Tô Trần lợi hại hơn nữa, cũng là một người, lại thế nào có thể là Diệp gia toàn cả gia tộc đối thủ. Tiếp theo, Mộ Dương Quốc lại nói, kế sách hiện nay, ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian tiến về tu võ giới, tìm một cái lớn tông môn thế lực, gia nhập, lấy ngươi tu võ thiên phú. Chỉ cần gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn, chắc chắn trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử. Diệp gia cũng liền tự nhiên mà vậy không dám trả thù ngươi. Tô Trần không có trả lời, Mộ Dương Quốc nói không có sai. Gia nhập thế lực lớn là phương pháp tốt, nhưng hắn không định dùng. Gặp Tô Trần trầm mặc, Mộ Dương Quốc có chút nóng nảy. Ngươi muốn là thực sự không nghĩ gia nhập tông môn thế lực, như vậy, trước hết xuất ngoại đi. Diệp gia mặc dù kinh khủng, có thể tay cũng duỗi không đến nước ngoài đi. Ở nước ngoài đợi mấy năm, chờ thêm đầu quá khứ, ngươi trở lại. Nhưng mà, Tô Trần vẫn không có trả lời. Mộ Dương Quốc càng thêm sốt ruột. Tô Trần, ngươi là Tử Linh thích người, cho nên ta mới tận tình khuyên ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh chóng quyết định, không phải thật không còn kịp rồi. Coi như không đi nước ngoài, không gia nhập tu võ giới thế lực lớn, ít nhất cũng phải trốn đi a, cũng không thể chờ lấy Diệp gia trả thù, chờ chết a. Tô Trần rốt cục mở miệng, bá phụ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta có kế hoạch của mình. Kế hoạch gì? Mộ Dương Quốc nhãn tình sáng lên, ngồi đợi Diệp gia trả thù, đến một người, giết một người, đến 10 người, giết 10 người,

26 cái người tu võ, liền huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ kinh khủng tồn tại, đều xuất hiện. Cái này, sự tình lớn, Diệp gia đây là muốn cùng Tô Trần không chết không thôi à. Tô Trần chỉ còn lại một con đường, đó chính là tránh, dù cho tránh, đều không nhất định tránh được, có thể cuối cùng có một tia sống sót cơ hội. Lúc này trốn đến mộ gia trên lầu, cũng là cơ hội duy nhất. Tô Trần, nhanh lên. Mộ Tử Linh đồng dạng sốt ruột, trái tim của nàng điên cuồng nhảy lên, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. 26 cái người tu võ, Tô Trần chính là thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Tử Linh mặc dù tin tưởng Tô Trần, thế nhưng không nghĩ chính Tô Trần chịu chết. Chà không tệ, nhưng mà, để Mộ Dương Quốc, Mộ Tử Linh đều mộng chính là, Tô Trần đừng nói đứng lên đào tẩu, tránh né, liền xem như một tia thần sắc bên trên khẩn trương đều không có, ngược lại uống một ngụm trà, có chút tán thưởng mà cười cười đạo, ngồi ở trên ghế salon hắn, thậm chí còn rất lười nhác, rất dễ chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, ngăn cản, đông đông đông. Đại sảnh bên ngoài, ồn ào tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Mộ Dương Quốc, Triệu Tuệ, Mộ Tử Linh ba người triệt để trầm mặc. Hiện tại, nói cái gì đều không dùng, dù cho Tô Trần hiện tại thay đổi chủ ý, đồng ý trốn đi, cũng không có thời gian. Bọn hắn chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện trời xanh. Mấy hơi thở sau, ồn ào tiếng bước chân, im bặt mà dừng, nương theo mà đến còn có cửa đại sảnh đen nghịt người, trọn vẹn 26 người, đem cửa đại sảnh hoàn toàn vây quanh, không lưu một điểm khe hở, liền xem như một con ruồi cũng không nên nghĩ từ trong đại sảnh bay ra ngoài a. Cầm đầu chính là Diệp Hồng Đằng, Diệp Hồng Đằng vẫn như cũ tóc tai bù xù, con mắt huyết hồng. Ngươi lại còn ở lại đây? Diệp Hồng Đằng liếc mắt liền thấy được Tô Trần, thanh âm khàn khàn bên trong là vô tận sắc bén sát ý, chữ chữ như đao, cạo xương mà qua. Ngươi muốn báo thù? Tô Trần đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, cùng với Diệp Hồng Đằng đối mặt, mặt không quá nhiều thần sắc, chỉ là tùy ý nhún nhún vai. Có đôi khi, sinh cùng tự ở chỗ một ý niệm, diệt cùng hưng cũng tại một ý niệm, ta trước đó thả ngươi cùng người Diệp ra rời đi. Cho chính là cơ hội, nhưng, tựa hồ, ngươi đối ta cấp cho ngươi cùng Diệp ra cơ hội chẳng thèm ngó tới. Ngươi đáng chết. Con ta thủ có thể nào không báo. Ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, nợ máu trả bằng máu. Diệp Hồng Đằng thanh âm dồn dập một chút. Vì sao trước đó tại Diệp Phần bị Tô Trần đánh giết về sau, hắn không có ngay tại chỗ liền báo thù. Bởi vì, không có niềm tin tuyệt đối. Tô Trần một chiêu diệt sát Diệp Phần, cuối cùng để hắn có chút kiêng kỵ, cho nên, hắn cố kiềm nén lại kia mạnh mẽ, bộc phát sát ý, mang theo người Diệp ra rời đi mộ gia. Có thể trên thực tế, rời đi mộ gia về sau, hắn chỗ nào đều không có đi, chỉ là tại mộ gia bên ngoài biệt thự cách đó không xa phát một cái tín hiệu, chỉ thế thôi. Sau đó, không đến một khắc đồng hồ, những cái kia nguyên bản xếp vào tại Yến Tây thành phố các đại thế tục gia tộc Diệp gia người tu võ, tất cả đều nhận được tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía mộ gia biệt thự sẽ cùng. Trong thời gian ngắn, tổng hợp tập 26 cái người tu võ, thực lực tổng hợp tăng vọt gấp đôi. Lúc này, Diệp Hồng Đằng mới có lòng tin tuyệt đối. 26 cái người tu võ chẳng lẽ còn giết không chết một cái chừng 20 tuổi tiểu tử. Liền xem như tu võ giới tiềm long bảng trước 10 yêu nghiệt, đối mặt 26 cái người tu võ vây công, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Diệp gia là tu võ giới địa mạch 36 gia tộc một trong tồn tại, tại tu võ giới không thể xem như cao nhất gia tộc, nhưng cũng thuộc về trung thượng đẳng, thật ra cũng không dễ dàng. Tô Trần khẽ lắc đầu, đáng tiếc, qua hôm nờ. Tạp chủng, không muốn mưu toan hù dọa người, hôm nay... Ngươi nói toạc trời, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hồng Đằng quát ầm lên, đón lấy, cũng nhịn không được nữa, giơ tay lên, gầm thét lên, giết, cùng một chỗ giết. Lập tức, soạt soạt soạt, cửa đại sảnh, kia 20 cái người tu võ, toàn bộ hướng phía Tô Trần nhốn nháo mà tới. Đây là hơn 20 cái người tu võ a, cũng không phải... A Miêu A Cẩu. Bọn hắn chuyển động ở giữa đều đã vận dụng huyền khí, tốc độ phi thường kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông bên trong 100 mét vô địch thế giới. Từng cái tựa như một đạo quang ảnh tại không trung xẹt qua, mà lại trong bọn họ cơ hồ không có người nào là tay không tấc sắt. Ngân bạch chủy thủ, chói mắt móc, sắc bén kiếm, rét lạnh dao các loại, cái gì cần có đều có. Càng đáng sợ chính là Diệp gia những này người tu võ rất hiển nhiên không phải dùng linh tinh vũ khí. Mỗi người bọn họ bất luận là dùng vũ khí gì đều vô cùng vô cùng vô cùng thuần thục, tựa như hòa vào tự thân, binh khí cùng nhân hóa làm một thể đồng dạng. TTTT. Trong không khí, tiếng ma sát tràn ngập, binh khí sáng rực, giống như nhọn mang chi đâm, quỷ dị và hung tàn, phân chung quanh bốn phương tám hướng công kích mà đến, không cho Tô Trần lưu lại một điểm đường lui. Đương nhiên, khóa chặt vị trí cũng đều là Tô Trần yết hầu, trái tim các loại chí mạng vị trí. Tô Trần, nơi xa, Mộ Tử Linh đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa đến toàn thân run rẩy. Nàng mặc dù cũng là người tu võ, có thể nơi nào thấy qua trước mắt trường hợp như vậy. Đây là đao thật thương thật a, mà lại còn là 20-30 cái người tu võ vây công một người a. Nhưng dù là như thế, Mộ Tử Linh còn là cắn môi, dùng hết toàn lực ngăn chặn sợ hãi của mình, muốn xông đi lên. Nàng đáy lòng một lần lại một lần nói với mình, chuyện hôm nay có trách nhiệm của nàng, Tô Trần là nàng mời đến hỗ trợ, có thể nào để Tô Trần một người gánh chịu. Nàng là ôm cùng lắm thì liền tâm muốn chết thái, nhắm mắt lại liền muốn hướng phía vọt tới trước đi, nhưng nàng vừa định di chuyển bước chân, lại bị Mộ Dương Quốc chặn. Tử Linh, ngươi muốn làm gì? Ba, ta đến giúp Tô Trần, ta cũng là người tu võ. Mộ Tử Linh âm thanh run rẩy nhưng như cũ kiên định. Đánh rắm, ngươi tính là gì người tu võ? Chân chính người tu võ là cần máu tươi tẩy lễ. Cút qua một bên, ngươi xông lên trước chỉ có thể để Tô Trần phân tâm. Mộ Dương Quốc chửi ầm lên, lửa giận phi thường. Hắn thấy nữ nhi muốn xông lên đi chính là quấy rối, dù cho nguyên bản Tô Trần còn có một tia còn sống khả năng, nếu như nữ nhi xông đi lên, Tô Trần liền triệt để không có cơ hội sống sót. Thế nhưng là Mộ Tử Linh có chút do dự, đạo lý nàng hiểu, có thể nàng không thể cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem a. Không có cái gì có thể là, ngươi cho ta thành thành thật thật lui ra phía sau. Mộ Dương Quốc từng chữ nói ra quát, trong mắt là Mộ Tử Linh chưa bao giờ từng thấy nghiêm khắc. Mộ Tử Linh theo bản năng gật đầu. Cùng một thời gian, Tô Trần cả người đã bị một vòng vây hoàn toàn vây quanh, coi như hắn thân pháp kinh người, tốc độ nghịch thiên, cũng vô dụng, không có khả năng còn như vậy trong vòng vây đột phá ra ngoài, chỉ có chiến. Mà cái này cũng là hắn trong dự liệu. Tô Trần khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, khinh thường, ngạo nghễ, bình tĩnh, trong tay đoạn hiên ở trong tay của hắn, trên dưới trước sau xoay chuyển, quỷ dị khiến người ngạt thở. Mỗi lần ở giữa, tử quang lấp lóe, hàn quang tùm, không khí tựa như đều trở thành bánh gato, bị đoạn hiên kiếm vạch trở thành rất nhiều phần. Trong điện quang hỏa thạch, kia 20-30 cái Diệp gia người tu võ, cùng với Tô Trần tới gần đến chỉ còn lại hơn 2 thước khoảng cách, đã tại công kích phạm vi bên trong. Bọn hắn từng cái ánh mắt sáng rõ, ẩn chứa cực hạn sát ý, trong tay binh khí dùng hết toàn lực đâm, bổ, chém ra. Toái thạch kiếm, hung thần đao, nhất câu đãng sơn hà, thương phá thiên hạ. Một tiếng rít lên một tiếng bên trong, nhận quang vù vù, giống như quỷ thần gào thét, không khí ma sát ở giữa, tinh hỏa vậy không, sáng rực nóng hổi. Trước mắt về sau, những cái kia mũi kiếm, lưỡi đao vân vân phảng phất đã muốn chui vào Tô Trần chí mạng vị trí. Nhưng Tô Trần lại không có chút nào khẩn trương, bả vai, cánh tay, đùi, cổ, đầu lâu vân vân, giống như là trở thành một mình cá thể, có thể đơn độc run run. Bên cạnh truyền, gian nguy giống chơi tạp kỹ đồng dạng hiểm hiểm tránh thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, toàn lực không chỉ có như thế. Đang tránh né đồng thời, trong tay hắn đoạn hiên kiếm quả thực xuất quỷ nhập thần, hoặc là từ phía dưới nhốn nháo mà ra, hoặc là từ phía sau hoạt động mà đến, lại hoặc là từ bên trên phô thiên cái địa đánh xuống, có thể so với linh xà dò xét múa, lại giống là mây truy tinh nguyệt, tử mang vẩy giết ở giữa. Đoạn Hiên kiếm lặng yên không tiếng động xẹt qua trong đó mấy cái người Diệp gia. Phúc phúc phúc, Đoạn Hiên chi sắc bén, khiến người líu lưỡi, nhất là phối hợp Tô Trần kia trọn vẹn vạn cân chi lực, chỗ đến, đúng là có một loại không nhìn hết thảy, xem thường hết thảy hương vị. Phong mang ba động, nương theo chỉ có màu máu mờ mịt, có thể thấy rõ ràng, trong đó có mấy cái người Diệp gia cổ nơi cổ họng, đột ngột xuất hiện một đạo nhanh chóng phóng đại màu máu chi tuyến. Sau đó, mấy người kia tựa như kia cắt điện máy móc đồng dạng, nguyên bản công kích, lấn người tiến lên, vây công, im bặt mà dừng, oanh một tiếng ngã xuống đất. Trên mặt đất càng là nhiều mấy bãi chói mắt vết máu. Tô Trần không ra tay thì thôi, vừa ra tay, giống như tử thần lướt qua, thu hoạch tính mệnh. Trong đại sảnh, lại một lần bình tĩnh trở lại, nguyên bản quay chung quanh Tô Trần quanh thân 24-25 cái người tu võ bên trong, lập tức liền chỉ còn lại 20 cái. Bọn hắn cực kỳ có ăn ý đều ngừng công kích, mà lại hơi lui về phía sau một điểm, cùng với Tô Trần bảo trì 3-4 mét khoảng cách, ánh mắt cùng trên mặt cũng đều nhiều một vệt không thể tưởng tượng nổi kinh dị chi sắc. Thật mạnh, Tô Trần vừa rồi xuất thủ, thật quá nhanh quá nhanh quá nhanh, tổng cộng khả năng liền một cái hô hấp, coi như vậy một cái hô hấp, cướp đi 4-5 cái Diệp gia người tu võ tính mệnh a. Quả thực để cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Không khỏi, Diệp gia còn lại cái này 20 cái người tu võ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Trần trong tay Đoạn Hiên. Cái này xem xét, càng thêm tê cả da đầu. Bởi vì, cái này ngắn ngủi tiểu kiếm phía trên, liền một giọt máu tươi đều không có nhiễm. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Trần xuất kiếm tấn mãnh trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có nhanh đến mức nhất định, mới có thể lưỡi đao không dính máu a. Tại sao dừng lại? Thoáng qua, Tô Trần không hiểu nháy nháy mắt, cười hỏi. Mà để cho người ta không dám tin chính là, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, hắn đúng là động, hướng phía trước 20 cái Diệp gia người tu võ mãnh liệt mà đi. Tô Trần chủ động đánh ra, phảng phất, trước mắt hắn 20 cái người tu võ, không phải người tu võ, mà là sâu kiến đồng dạng. Tên điên, thật tên điên. Nơi xa, Mộ Dương Quốc mặt run rẩy đến cơ hồ vặn vẹo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ cảm thấy chính mình trong mộng mộng. Đại ca, ngăn trở hắn. Theo Tô Trần đột ngột lấn người tiến lên, đổi bị động làm chủ động, Diệp Hồng Đằng đối với mình đại ca Diệp Hồng Đức hô. Diệp Hồng Đức cũng tại kia 20 cái người tu võ ở giữa, trong tay hắn là một thanh dài 2 mét trọng kiếm. Hắn nghe được Diệp Hồng Đằng thanh âm, trùng điệp gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Gặp Diệp Hồng Đức nghe thấy được, Diệp Hồng Đằng chậm rãi lui về phía sau mấy bước, phi thường cẩn thận từng ly từng tí, giống như u linh ẩn nấp. Diệp Thường Phúc, đánh bên trên. Diệp Lưu, đánh bên dưới. Một giây sau, Diệp Hồng Đức đối bên người hai người trung niên bàn giao nói. Diệp Thường Phúc cùng Diệp Lưu cùng Diệp Hồng Đức cùng Diệp Hồng Đằng, bốn người bọn họ là Diệp gia bốn cái huyền khí nội tráng cảnh tồn tại. Trong đó, Diệp Hồng Đằng làm gia chủ, cũng là thực lực mạnh nhất, là huyền khí nội tráng hậu kỳ, mà Diệp Hồng Đức là huyền khí nội tráng trung kỳ. Diệp Thường Phúc cùng Diệp Lưu hai người đều là huyền khí nội tráng tiền kỳ. Vừa rồi, Diệp gia tổng cộng 25-26 cá nhân cùng một chỗ phóng tới Tô Trần, đồng loạt xuất thủ công kích thời điểm, Diệp Hồng Đằng, Diệp Hồng Đức, Diệp Thường Phúc, Diệp Lưu bốn người đều lưu thủ.